có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 11, nhập mộng. Emiya hướng Aochia kỹ càng trình bày cái gì gọi là dị văn mang. Cùng dị văn mang cuối cùng mạt lộ, thành công đem Aochia đả kích tự bế. Đương nhiên, hắn cũng không phải là tại lấy đả kích Aochia làm vui. Trên thực tế Emiya còn không có như thế ác thú vị. Hắn chẳng qua là sớm nói cho Aochia, nguyện vọng của nàng không có biện pháp thực hiện. Tỉnh tại tương lai chén thánh bị tịnh hóa thời điểm, cùng bọn hắn náo biến xoay. Sớm nói ra, đối Emiya, đối Aochia, cùng đối tất cả mọi người tốt. Cú Chula In đối với dị văn mang không dị văn mang, tuyệt không quan tâm. Bản thân hắn ngược lại là tương đối chờ mong cái khác thế giới cường giả. Hy vọng Emiya có thể thỏa mãn mình nguyện vọng. Chỉ cần có thể cùng cường địch giao thủ, tất cả đều dễ nói chuyện. Medea đứng tại Emiya bên người, nhẹ giọng nở nụ cười. Nàng ngược lại là cảm thấy cái này một màn thật thú vị. Về phần Emiya, tại thành công đả kích Aochia tự bế về sau, liền đi toilet một phen rửa mặt. Sau đó nằm ở trên giường nặng nề ngủ thiếp đi. Có ba cái anh linh thủ hộ. Emiya lần này ngủ rất say sưa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Yên lặng trôi qua. Đến sáng ngày thứ hai, Emiya từ khách sạn lui phòng về sau. Ngay tại Cú Chula In dẫn đầu hạ, nhào về phía thâm sơn trấn song tử quán. Nơi này còn có một người nằm trên mặt đất. Nam trang mỹ nhân Bơ Zét. Bơ Zét bị Kotomin Kirei lừa gạt về sau, chém đứt cổ tay phải. Còn tại nơi này tự sinh tự diệt. Nhưng là bản thân nàng cũng chưa chết vong. Ngược lại tại gần như tử vong lúc không muốn chết nguyện vọng đạt được Angra Menu đáp lại. Từ đó cùng Angra Menu kết xuống khế ước. Tại mộng cùng hiện thực 4 ngày ở giữa, sinh động. Thuận tiện nói một chút, Angra Menu chính là ô nhiễm chén thánh vị kia. Nhìn qua phết người đều biết lai lịch của hắn. Dựa theo nguyên bản kịch bản, hiện thế bên trong Bơ Zét tại già chết nửa năm sau, bị kẹt sen Hortensia phát hiện cũng cứu trợ, cuối cùng tỉnh lại. Về sau Bơ Zét cùng Luân Đôn Tháp tạm đoạn mất quan hệ, bởi vì không có nơi ở điểm cùng nguồn kinh tế, chạy đến Emiya Siro nhà ở tạm cũng bắt đầu tìm kiếm mới làm việc. Bất quá bây giờ có Emiya một đoàn người trợ giúp, căn bản không cần thời gian nửa năm. Emiya một đoàn người buổi sáng đến song tử quán. Medea thi triển mấy cái ma thuật, liền đem Bơ Zét từ mộng cùng hiện thực 4 ngày ở giữa kéo ra ngoài. Chỉ bất quá bản nhân nhưng không có lập tức thức tỉnh. Cú Chula In nhìn thấy cái này một màn, nhịn không được hỏi, vì cái gì còn bất tỉnh? Có phải hay không là ngươi ma thuật xuất hiện sai lầm? Ngươi tại xem nhẹ ta sao? Medea rất không cao hứng, cảm thấy mình ma thuật trình độ bị xem thường. Kia nàng vì cái gì còn không có tỉnh lại? Bởi vì bản thân nàng cự tuyệt thức tỉnh. Medea lãnh đạm nói cho Cú Chula In, Bơ Zét bị Kotomin Kirei phản bội về sau, đối hiện thế tuyệt vọng, cho nên liền xem như từ mộng cùng hiện thực 4 ngày ở giữa bên trong ra, vẫn như cũ không nguyện ý thức tỉnh. Đây là bản thân nàng ý nguyện. Liền xem như Medea cũng không có biện pháp. Cú Chula In nghe xong, không khỏi xách một tiếng. Đối với loại tình huống này, trên thực tế bản thân hắn cũng có chỗ lý giải. Dù sao nhân sinh cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hắn còn sống thời điểm, tại trên chiến trường tung hoành tan tác, nhìn như tùy ý thoải mái. Nhưng trên thực tế cũng có một chút không nguyện ý đối mặt sự tình. Cũng đã từng nghĩ tới trốn tránh hiện thực. Bất quá cuối cùng vẫn vượt qua trôi qua. Dù sao trốn tránh cũng không phải hắn tính cách. Hiện tại Bơ Zét muốn trốn tránh hiện thực, hắn biểu thị hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá, liền không có một chút xíu biện pháp sao? Biện pháp cũng không phải không có. Medea nói ra, đã tiểu cô nương không nguyện ý tỉnh lại, vậy liền cưỡng ép đem đối phương đánh thức tốt. Ta có thể để Master tiến vào tiểu cô nương trong mộng, đem tiểu cô nương tỉnh lại. Emiya sững sờ. Tại sao là ta? Cú Chula In không được sao? Medea cười tủm tỉm nói ra. Cú Chula In đương nhiên cũng được. Bất quá cá nhân ta cảm thấy Master càng thêm phù hợp. Dù sao tiểu cô nương này lệnh chú bị Kotomin Kirei cướp đi. Tại nàng trong lòng, nhận định cú Chulain bị phản bội nàng. Cho nên cú Chulain xuất hiện, rất có thể sẽ kích thích đến tiểu cô nương này. Bởi vậy ta cảm thấy Master ngươi càng thêm phù hợp. Emiya bán tín bán nghi nhìn xem Medea. Là thế này phải không? Master không tin tưởng ta sao? Medea vấn đáp. Làm sao lại như vậy? Emiya lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Medea sẽ không tổn thương mình. Thế là nhẹ gật đầu. Được thôi. Vậy ta đi gọi tỉnh Berset tốt. Ta nên làm như thế nào? Medea chỉ vào trên ghế salon bên cạnh nói ra. Nằm tại nơi đó là được rồi. Còn lại giao cho ta. Emiya nhẹ gật đầu. Đi qua nằm trên ghế salon. Medea đi đến bên cạnh hắn. Duỗi ra một đầu ngón tay điểm hướng mi tâm của hắn. Không cần kháng cự lực lượng của ta. Master, Emiya nhẹ gật đầu. Phóng khai tâm thần. Khi Medea đầu ngón tay điểm trúng Emiya mi tâm lúc. Một cỗ mãnh liệt buồn ngủ xông lên Emiya trong lòng. Hắn kìm lòng không được ngáp một cái. Nặng nề ngủ thiếp đi. Sau đó, Emiya liền cảm giác được một cỗ cường đại ma lực nắm kéo thân thể của mình. Hướng phía cái nào đó địa phương bay đi. Emiya theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm ở bên tai của hắn nhớ tới. Không cần kháng cự lực lượng của ta. Master, Emiya đột nhiên nhớ tới đây là Medea thanh âm. Thế là từ bỏ chống lại. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới. Bay về phía một cái không nhìn thấy đáy vực sâu. Có lẽ là mấy giây. Hoặc là mấy phút. Emiya thấy được dưới vực sâu nhiều hơn một điểm sáng. Thế là hắn bay về phía cái này điểm sáng. Điểm sáng tại Emiya tầm nhìn bên trong dần dần biến lớn. Biến thành một cái to lớn ra cửa vào. Emiya xuyên qua cái này ra cửa vào. Thấy hoa mắt. Liền phát hiện mình đứng ở song tử quán bên trong. Bất quá để Emiya ngoài ý muốn chính là, lúc này song tử quán không có một ai, không có Berset, không có Cú Chulain, không có Medea, cũng không có Alchia, chỉ có Emiya một người. Nhưng vào lúc này, Medea thanh âm chậm rãi truyền vào Emiya trong lỗ tai. Master, ngươi bây giờ ngay tại Berset trong mộng, ngươi mục đích chỉ có một cái, tìm tới nàng, đồng thời mang nàng ra. Emiya nhẹ gật đầu, mở ra bước chân, tại song tử trong quán hành tẩu, thâm sơn trấn song tử quán ở những người khác trong mắt. Nhưng thật ra là một tòa u linh dương quán bên trong không có một ai, bởi vì trường kỳ không có người quét dọn, cho nên trên mặt, trên cửa sổ rơi đầy cho bụi, về phần ghế sofa, bàn trà chờ đồ dùng trong nhà, bị vải trắng che đậy. Hẳn là duy trì sạch sẽ gọn gàng. Emiya một người bước chân tại dương quán bên trong bồi hồi. Hắn từ trên xuống dưới đi mấy lội. Cũng không có tìm được Berset. Cái này khiến Emiya có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại Berset không tại dương quán bên trong. Ngay tại Emiya trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Hắn bỗng nhiên xuyên thấu qua cửa sổ. Phát hiện dương quán đứng ở phía ngoài một người. Một người mặc đậu đỏ sắc âu phục, màu đỏ rực cà vạt nam trang mỹ nhân. Đối phương có màu đỏ rực tóc ngắn cùng con ngươi. Mắt trái dưới có khỏa nước mắt nốt ruồi. Xinh đẹp ngũ quan viết đầy vẻ chăm chú. Không phải Emiya muốn tìm Berset. Là ai? Tại Emiya nhìn chăm chú. Berset đẩy ra dương quán lan can sắt đại môn. Cất bước đi đến. Thế là Emiya từ lầu 2 xuống dưới. Hắn vừa đi xuống cầu thang, dương quán biệt thự đại môn bị người đẩy ra, Berset từ bên ngoài đi vào, vừa vặn đụng phải từ trên thang lầu đi xuống tới Emiya. Ngươi là ai? Berset nhìn thấy Emiya, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nếu như nàng không có nhớ lầm, nơi này hẳn không có người mới đúng. Ta là tới mang ngươi đi ra. Berset Fraga McGrimmit tiểu thư. Emiya nói. Mang ta ra ngoài, Berset lập tức cảnh giác lên, bày ra cách đấu tư thế. Ngươi cũng là cuộc chiến chén thánh người tham dự sao? Emiya không rõ ràng cho lắm nhìn xem Berset, gia hỏa này phản ứng không đúng. Medea thanh âm hợp thời nhớ tới. Chỉ có Emilia một người có thể nghe được. Đại khái là bởi vì phản bội tới quá mức đau đớn. Cho nên Berset trong mộng theo bản năng quên lãng cái này phản bội. Làm lấy mình vừa vặn đi tới thành phố Fuyuki mộng. Emilia lập tức giật mình. Vậy ta nên làm như thế nào? Emilia tò mò hỏi. Berset giật mình. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Chẳng lẽ lại ra hỏa này còn có cái khác giúp đỡ? Medea nói ra. Đơn giản thô bạo một điểm. Thức tỉnh nàng. Emilia không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này liền tương đối dễ dàng. Hắn giơ tay lên. Hai tay nháy mắt biến thành màu đen nhánh. Hắn sớm đã học xong Busosoku Haki. Bởi vậy liền xem như trong mộng. Vẫn như cụ có thể sử dụng Busosoku Haki. Cẩn thận, Berset tiểu thư. Emilia xoay người lao xuống. Trong chốc lát liền xung kích đến Berset trước mặt. Không khí phảng phất bị thân thể của hắn mở ra. Tạo thành gợn sóng bọt nước. Hướng phía hai bên cuồn cuộn phóng xạ mà ra. Thật nhanh, Berset chỉ cảm thấy hoa mắt. Emilia liền xuất hiện trước mặt mình. Nàng thậm chí không cách nào nhìn thấy Emilia là như thế nào di chuyển. Chỉ là bản năng dùng tay chặn bộ mặt của mình. Bởi vì nàng cảm thấy Emilia rất có thể sẽ một quyền nện ở mình trên mặt. Nhưng cũng tiếc chính là phán đoán sai lầm. Emilia vung ra đi nắm đấm đánh vào Berset phần bụng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Berset đánh bay ra ngoài. Đụng một tiếng đụng nát dương quán đại môn. Bay đến bên ngoài. Emilia đắc thế không tha người. Bước chân tại mặt đất đạp một cái. Vèo một chút bay lượn ra ngoài. Tại Berset còn không có đứng lên thời điểm. Liền đã vọt tới trước mặt của nàng. Đụng. Ngay sau đó. Emilia một cước đá ra. Liền như là đá bóng đồng dạng. Đá trúng Berset cánh tay. Trên thực tế Emilia một cước này vẫn như cũ nhắm chuẩn chính là Berset phần bụng. Nhưng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Berset dùng tay trái chặn Emilia đá kích. Răng rác. Nương theo lấy xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Berset tay trái vặn vẹo thành một cái quái dị hình hình. Bản thân nàng không tự chủ được phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm. Hiện tại, ngươi nhớ lại sao? Berset tiểu thư, Emilia lần này cũng không có thừa thắng xông lên. Bởi vì Medea nói cho Emilia, đã đầy đủ, bị Emilia một cước đá gãy cánh tay về sau. Berset nhận cái này kích thích, đã nhớ tới hết thay. Cánh tay của mình đã bị Kotomin Kirei chặt xuống tới. Cướp đi lệnh chú, nàng bị lừa gạt, bị Kotomin Kirei lừa gạt triệt để lừa gạt. Cái này hồi ức để Berset hết sức thống khổ. Nguyên bản nàng đã quên đi. Bất quá nhờ Emilia phúc, nàng lại nghĩ tới tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.